Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, người thủ mộ, trong thiên địa này mây đen cuồn cuộn, nhấn chìm thiên địa, dường như một cái đại dương nghiêng xuống, kèm một loại dày đặc khí âm hàn, càng có một loại tử khí. Tình cảnh này để toàn trường người kinh hãi vẻ, rất nhiều cường giả đều ở lui nhanh. Cảm giác có đại biến sinh ra. Tất cả những thứ này phát sinh cực kỳ nhanh. Có thế hệ tuổi trẻ cao thủ thất khiếu chảy máu, cả người đều tan ra, chết vô thanh vô tức, làm người sợ hãi. Tử vong tốc độ cực kỳ nhanh, trong nháy mắt công phu mười mấy người đến cùng, cả người đều bị nung chảy. Không biết chuyện gì xảy ra, một ít lão cường giả đều khó mà chống đỡ loại này khí tức quái dị. Vừa đối mặt không biết chết rồi nhiều người. Tình cảnh thật giống là một cái địa ngục. Đây là làm sao quỷ đồ vật. Đạo Lăng đầy mặt mồ hôi lạnh. Cảm giác này khói đen phi thường đáng sợ. Giết người trong vô hình. Phía dưới này khẳng định là một cái kinh thế đại mộ, bao bọc vô tận năm tháng. Hiện tại nứt ra rồi, chảy ra thi khí, độc nhãn long kích động rít gào. Tiên sư nó, này thi khí cũng quá biến thái. Khẳng định là cường giả tử vong tràn ra khí tức, có thể bóp chết nhóm lớn người. Thi khí, Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi. Thứ này hắn vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc được. Độc nhãn long điểm điểm đầu. Bình thường mộ huyệt mở ra đều có thi khí tràn ra. Loại này thi khí chỉ tồn tại ở mộ huyệt bên trong. Cũng có thể đem hắn xem là một luồng tử khí. Phi thường quỷ dị, căn bản là không có cách hóa giải. Độc nhãn long ngươi nói chuyện nhanh lên một chút. Chúng ta làm sao đi vào? Đại hắc hổ vội vã không nhịn nổi quát. Cảm giác trong này khẳng định có cổ cường giả chôn cùng chí bảo tồn tại. Chờ, độc nhãn long nói ra một chữ. Cái kia một chữ quý như vàng, dáng vẻ. Để đại hắc hổ một trận phát điên rít gào. Ở đây một ít cường giả may mắn tiếp tục sống sót. Đều là can đảm sắp nát, kém chút, dọa chết tươi. Có người cũng nhìn ra đây là cái gì. Này thi khí nhất định phải chờ hắn tản mất mới có thể thành công xông vào. Không ít người hô hấp đều trầm trọng. Không nghi ngờ chút nào trong này tả ra kinh khủng như thế tử khí. Này đại mộ tất nhiên là cường giả mộ huyệt. Vật chôn cùng khẳng định kinh người. Mà là đáng sợ nhất, đến cùng là ra sao tồn tại. Dĩ nhiên ở đại đạo cấm địa bên trong kiến trúc mộ huyệt. Đạo Lăng sắc mặt kinh ngạc. Trong này hắn xác nhận có thôn thiên kinh văn không thể nghi ngờ. Nhưng là lại cùng một tòa mộ huyệt dắt lôi kéo cùng nhau. Lẽ nào này mộ huyệt chủ nhân là thôn thiên kinh văn kẻ nắm giữ? Hắn cũng không dám suy đoán lung tung. Trái lại đại hắc hổ đỏ mắt lên gầm nhẹ. Ngươi nói này có thể hay không là một tôn đại đế mộ huyệt? Độc nhãn long sắc mặt trắng bệch, không nói ra được cực nóng vẫn là hoảng sợ. Lắc đầu nói, ta làm sao biết, muốn thật đại đế mộ huyệt, chúng ta đi vào đều phải chết. Trong này không phải là đùa giỡn, tuy rằng như vậy. Thế nhưng độc nhãn long ánh mắt phi thường nóng bỏng. Đại đế mộ huyệt a. Nếu là truyền đi, toàn bộ huyến vực đều sẽ bạo phát ngập trời huyết chiến. Tuyệt đại cường giả tất nhiên muốn giết đi vào tranh cướp tạo hóa. Đạo Lăng cũng không dám nghĩ, muốn thực sự là đại đế mộ huyệt. Lấy loại này vô thượng tồn tại thủ đoạn, ai tới phòng trừng đều phải chết. Hê hê, thật nặng tử khí, không tồi không tồi, âm trầm tiếng cười truyền tới. Dường như là thôn phệ cốt tủy âm thanh, làm người đều tê cả da đầu. Rất nhiều ánh mắt đều hội tụ tới. Đây là một cái áo bào đen lão nhân lạnh lẽo âm trầm đi tới. Tóc tai bù xù, hai con mắt tỏa ra đen thui chùm sáng, kinh sợ lòng người. Hắn cả người đều có một loại khí âm hàn, vừa nhìn liền không phải người lương thiện, là hắc bào lão tổ. Có người dùng mình một cái, không dám nghị luận, vị này cũng là huyền vực đại danh, đỉnh đỉnh tán tu cường giả. Sống mấy ngàn năm tháng, cũng là một lão quái vật. Áo bào đen ông lão đi tới, trong tay nâng một cái hắc bì hồ lô, phụt lên đen thui sát khí, nội hàm một viên màu đen nhánh phù văn, phun trào ra khủng bố gợn sóng. Này hắc bì hồ lô phi thường đáng sợ, huyền ở trên không, phụt lên không ngừng, này bốn phía chảy xuôi tử khí đều bị hấp thu, giống như cá voi hút nước giống như vậy, làm người đều sợ hãi. Tiên sư nó, này tuyệt thế là một tôn chí bảo phôi thai. Đại hắc hổ một trận đỏ mắt, là một tôn đại sát khí à. Lão bất tử kia hút đi nhiều như vậy tử khí, gặp phải đối đầu thời điểm thả ra ngoài, có thể đánh giết cường địch. Độc nhãn long đều trà sát đem mồ hôi lạnh. Phải biết này tử khí không phải là ai cũng có thể lấy đi, mà này hắc bì hồ lô trời sinh chính là một tôn đại sát khí, có thể hàng phục tử khí. Vật này không đơn giản, nội hàm phù văn phi thường đáng sợ, có thể dựng dục ra một viên đại đạo phù văn. Đạo lăng đều trợn mắt líu lưỡi, cảm giác đây là linh căn kết ra đến chí bảo. Đại hắc hổ vẻ quyết tâm chật lưỡi, đồ chơi này chính là một tôn hàng đầu thông thiên linh bảo, uy năng thông thiên, một khi nắm giữ đủ để đánh chết cường địch. Hắc bào lão tổ chính là dựa vào hắc bì hồ lô thành huyền vực, các thế lực lớn cũng không dám trêu chọc tán tu cường giả. Phải biết thông thiên linh bảo quá hiếm thấy, coi như là cường giả đều không lấy được loại bảo vật này, chớ nói chi là cao cấp nhất bảo vật. Trong mộ huyệt này tràn ra tử khí nhiều vô cùng, hắc bì hồ lô đầy đủ nuốt thời gian uống cạn chén trà mới quét đi sạch sành xanh. Hắc bào lão tổ thỏa mãn vỗ vỗ hồ lô, liên hóa thành một quyển gió xoáy cuốn vào, muốn đi vào nhìn qua. Tình cảnh này để người bên ngoài mừng như điên, toàn bộ đều điên cuồng đuổi theo đi vào, muốn nhìn một chút trong này tồn tại cái gì. Đạo lăng căn bản không do dự, trực tiếp liền truy vào trong. Hắn muốn lấy được thôn thiên kinh văn, coi như bên trong gặp nguy hiểm cũng phải mạo hiểm một lần. Dưới lòng đất có một cái cổ động, khí tức y nguyên lạnh lẽo, còn có một loại mùi chết chóc phi thường dày nặng. Đạo lăng càng đến phía dưới, bên trong tình cảnh để hắn ngạc nhiên, trong này phi thường sạch sẽ, lấy đồng thau rèn đúc thành một con đường, không có mảy may cho bụi. Không đúng a, độc nhãn long cau mày, làm sao không đúng? Đạo lăng cảm giác nơi này không nguy hiểm gì, quá yên tĩnh. Bình thường hầm mộ mở ra đều sẽ có sát cục, ai cũng không hy vọng bị hậu nhân đào ra hắn nghĩa địa. Độc nhãn long lời nói để đạo lăng tán thành, xác thực đúng như vậy. Nếu như đây là một tôn đại đế mộ huyệt, cái kia càng nguy bị người khinh nhờn, phỏng chừng bọn họ đều không vào được. Ta phỏng chừng đây chỉ là một ngoại thất, vào xem liền rõ ràng. Ba người bọn hắn đi vào bên trong đi. Đi mấy bước sau, đạo lăng vội vàng nói, đi theo ta. Hắn lại cảm thấy đến nơi sâu xa có tụng kinh âm xuất hiện, gây nên thôn thiên kinh văn cộng hưởng. Loại này tụng kinh âm phi thường lờ mờ, độc nhãn long là không cảm giác được. Trong này rộng rãi phi thường, từng cái đồng thau đường nối xây dựng bốn phương thông suốt, như là một cái loại cỡ lớn mê cung. Lúc này, đạo lăng xông vào một con đường bên trong, trái tim đều đang vặn vẹo một chút. Nhìn thấy một cái người ngồi xếp bằng ở mặt trước, người này không thấy rõ dung mạo, nhưng là phi thường khủng bố. Hai cái con mắt giống như hai vầng mặt trời, bạo phát hừng hực thần quang, đều có hỗn độn khí ở dâng lên, khủng bố ngập trời. Đi mau, không muốn đụng vào thi thể của hắn. Đây nhất định là cổ cường giả thi thể, Độc Nhãn Long vội vàng nói. Cái tên này sẽ không phải là trấn thủ ngoại thất người thủ mộ chứ? Đại Hắc Hổ run rẩy một cái. Nếu như vậy, ở trong đó táng này người thật đáng sợ. Đạo Lăng ba người bọn hắn tránh khỏi nơi này, tha rất đường xa vừa mới đến một con đường khác, theo tụng kinh âm cảm ứng tiếp tục đi vào trong xuất phát. Thế nhưng mới vừa áp sát một khoảng cách, thân thể đều là cứng đờ trụ, Đạo Lăng ra mặt đều là vừa kéo, da đầu bốn nổ. Đây là một tôn sinh vật, cả người bộ lông màu vàng óng huyễn xám. Nó đứng con đường phía trước, chắp hai tay sau lưng, lạnh lẽo khủng bố, trong cơ thể ẩn giấu đi một trận kinh thế khí tức. Lệnh hư không đang run rẩy. Một tôn thần hầu, lẽ nào là sống sót thần hầu? Không, nó chết rồi, mi tâm của nó bị xuyên thủng. Đạo Lăng trầm giọng nói, nhìn thấy thần hầu mi tâm có nhỏ bé vết rạn nứt. Bên trong chỗ trống không gì sánh được. Đây là mi tâm bị xuyên thủng. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào cái này mộ huyệt có người xông tới, chém rơi bên trong người thủ mộ? Độc Nhãn Long cau mày. Khẳng định là không bình thường tồn tại giết đi tôn này sinh vật. Đây chính là thần hầu. Một tôn thời đại thái cổ tuyệt thế đại hung. Đại Hắc Hổ chật lưỡi. Rất hiếm có khiêm tốn một hồi. Ở đổi con đường thử xe monster, Đạo Lăng cầm quyền, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm con đường thứ ba. Lần này tìm thời gian càng dài, đầy đủ tiêu tốn nửa ngày thời gian, tha rất nhiều đường nối. Hắn mới cảm giác khoảng cách thôn Thiên Kinh Văn đã gần vô cùng. Chỗ này thanh thế hơi lớn, mơ hồ truyền đến sóng biển va chạm âm, nghe tới nhiếp tâm hồn người. Nơi sâu xa không biết xảy ra chuyện gì, mà phía trước tình cảnh để ba người bọn hắn ngây người như phỗng. Hết chương.